Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 22, góc chuyện audio.com. Lý Dịch Phong lúc này đã hoàn toàn cạn lời, sao cô ta cứng đầu quá vậy, có điều, như vậy càng khơi gợi hứng thú của anh ta với Đường Tinh. Đường Tinh đi vào trong hội trường, tìm một góc khuất và ngồi im cho đến khi buổi lễ kết thúc. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày Đường Tinh biểu diễn. Thường thì những tác phẩm có khả năng đạt giải cao đều sẽ xếp biểu diễn ở sau cùng. Mà bộ sưu tập của cô nằm trong phạm vi này. Đường Tinh đưa đồ đến từ sớm để chuẩn bị. Đang loay hoay chuẩn bị đồ cho người mẫu, Đường Tinh bỗng bị một bàn tay hung hăng kéo lại. Là cô tiểu thư chê y máy bay. Cô giỏi nhỉ, hôm trước làm tôi ngã mà hôm nay vẫn dám xuất hiện ở đây sao? Đường Tinh nhíu chặt chân mày. Con điên này vẫn chưa sợ hay sao mà lại chạy đến đây gây sự tiếp vậy? Cô ta nắm chặt cổ áo Đường Tinh, miệng không ngừng làm nhảm. Hôm nay tôi gặp cô ở đây thì cô tới số rồi đấy. Đường Tinh đẩy tay cô tiểu thư kia ra. Xin chú ý hình tượng. Cô tiểu thư thấy vậy thì tức đến tím tái mặt mày. Cô biết tôi là ai không? Tôi là tiểu thư Lương gia, Lương Thi Mẫn. Hôm nay cô mà chống đối tôi thì cô tới số rồi. Đường Tinh mặc kệ cô ả, tiếp tục chỉnh sửa bộ váy. Lương Thi Mẫn thấy vậy liền cầm lấy cái kéo bên cạnh cắt thẳng xuống đường chân váy khiến nó rách một mảng. Đường Tinh tuy có nhìn thấy nhưng chưa kịp phản ứng thì cô ta đã cắt một vệt dài chê y chân váy ấy. Bốp, bàn tay Đường Tinh giáng thẳng lên má cô á kia. Cô ta loạng choạng rồi ngã huỵch xuống đất. Phải mất một lúc sau cô ta mới phản ứng lại được là mình vừa bị đánh. Đường Tinh lúc này gần như đã mất khống chế, cô cầm lọ hoa chê y bàn lên, định phang thẳng vào đầu Lương Thi Mẫn. May mà An Nhiễm kịp thời ngăn lại, nếu không cô ả kia hôm nay sẽ khó mà sống sót rời khỏi đây. Lương Thi Mẫn thấy An Nhiễm ngăn giúp mình liền vội vàng chạy khỏi, không dám ngoảnh đầu lại. Sau khi Lương Thi Mẫn đi, Đường Tinh mới hồi phục lại tinh thần một chút. Chết tiệt, cô ta dám làm vậy, Đường Tinh này sẽ cho cô biết thế nào gọi là trả thù thực sự. Tuy vậy, chuyện cấp bách bây giờ là làm sao để sửa lại lễ phục. Sắp đến lượt của Đường Tinh rồi nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào khắc phục. Bỗng nhiên, Đường Tinh nghĩ ra một cách, cô cầm cây kéo lên, cắt một đường dài chê y thân váy theo chiều vết cắt trước. Sau đó viền lại tạo thành một rãnh lớn chê y thân váy. Tiếp đến, cô dùng hoa thanh lương trà may liền vào đó. Hai dây ngoài cùng may liền vào viền của rãnh, những dây còn lại thả tự do. Chiếc váy màu xanh đen vốn đã huyền bí nay lại thêm một đường rãnh hoa lương trà khiến chiếc váy trông như một bức tranh thủy mặc. Hoàn thành, Đường Tinh nói lớn, như vậy, 10 bộ trang phục cô chuẩn bị đều đã ở trạng thái tốt nhất. Giờ chỉ còn đợi lên sân khấu thôi, cứ chờ đấy, giải thưởng lần này chắc chắn là của Đường Tinh này rồi. Lúc này, giọng của MC dõng dạc vang lên, như mọi người đã biết, 2 năm trước đây, nền thiết kế thời trang thế giới đã xuất hiện một tân binh hắc mã. Các tác phẩm của người đó đã nhanh chóng đánh chiếm thị trường và giờ đã trở thành một trong những nhãn hàng được ưa chuộng nhất. Ngày hôm nay, rất hân hạnh được chào đón Miss Karen và bộ sưu tập Midnight. Ngay khi MC vừa dứt tiếng, các người mẫu lần lượt đi ra. Khi người mẫu đầu tiên bước ra ngoài, toàn hội trường im lặng đến mức nghe được những thanh âm nhỏ nhất. Này, cũng quá đẹp rồi đi, cách trương.